con cháu mãn đường đường cầu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi tiếp quản Tề gia, cuộc sống nhàn nhã trước đây của Tề Tu Viễn đã một đi không trở lại. Buộc phải điều hành công ty và am hiểu việc kinh doanh. Mỗi đêm rất khuya mới về nhà, tắm rửa xong thì lên giường ngủ thẳng cẳng, không còn chút sức lực để lăn lộn với mấy đứa con. Tề Tu Viễn tắm rửa xong đi ra, mơ mơ màng màng đi đến mép giường liền nằm xuống, gối dính đầu một cái là ngủ rồi. Tình huống này giằng co rất nhiều ngày, mấy người kia xem ở trong mắt mà đau ở trong lòng. Thật vất vả cày bừa một tuần, Tề Tu Viễn đã thành công tiếp quản công ty, cũng không cần tự mình làm hết mọi chuyện. Lúc này mới có thời gian rảnh rỗi đi tìm mấy đứa con giải tỏa dục vọng một chút. Đem mọi chuyện giao cho trợ lý, Tề Tu Viễn lấy chìa khóa xe rồi chạy ra bãi đỗ xe. Trên đường vượt qua mấy cái đèn đỏ, lao tới văn phòng luật sư của Trần Quyện, nơi gần với công ty của hắn nhất. Trần Quyện đang xem hồ sơ, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài dọa anh giật mình. Vừa ngẩng đầu thì thấy Tề Tu Viễn đã khóa trái cửa. Vừa đi về phía anh vừa cởi áo khoác ra. Gấp như vậy sao? Trần Quyện cười nói, kéo Tề Tu Viễn đi vào phòng nghỉ bên cạnh, lại bị hắn đè lên bàn làm việc. Ngay tại đây, Tề Tu Viễn trầm giọng, đưa tay quét qua bàn làm việc. Tất cả hồ sơ đều rớt hết xuống đất. Anh nhìn hồ sơ rớt trên mặt đất, Trần Quyện có chút bực bội, nhưng đối diện với đôi mắt của Tề Tu Viễn, trong lòng vẫn là thỏa hiệp. Anh đến đây đi, được cho phép nên Tề Tu Viễn cúi đầu hôn Trần Quyện. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ bộ tây trang của anh. Ngô, nụ hôn của Tề Tu Viễn xưa nay chưa từng thô bạo vội vàng. Trần Quyện có chút chịu không nổi, xem ra mấy ngày nay hắn đã nghẹn hỏng rồi. Đầu V, trước ngực bị hắn cắn đến phát đau. Trần Quyện bất đắc dĩ đẩy Tề Tu Viễn. Anh, nhẹ một chút, con trai ngoan, mở chân rộng ra nào. Tề Tu Viễn ôn nhu nói, ngón tay chơi đùa dương V, tê đang cứng lên của Trần Quyện. Trần Quyện hít sâu một hơi, chân dang rộng ra hai bên. Tề Tu Viễn nhìn thứ đang cắm trong tiểu huyệt của Trần Quyện không khỏi cười ra tiếng. Ngón tay xoa tinh hoàn của anh, con trai à, đút vào bao lâu rồi? Cắm con có sảng khoái không? Sáng nay đã đút vào. Trần Quyện vội xoay đầu, mắt kính ngăn trở sự ngại ngùng trong mắt anh. Cắm vào cả buổi sáng rồi sao? Tề Tu Viễn chậm rãi rút gậy mát xa ở trong hậu huyệt của Trần Quyện ra. Cây gậy màu đen dính đầy dâm thủy ẩm ướt. Tề Tu Viễn thản nhiên ném lên bàn làm việc. Thoải mái sao? Tề Tu Viễn đem quy đầu cắm ở miệng huyệt mềm xốp của Trần Quyện, khiến Trần Quyện nhịn không được rên rỉ. A, tiến vào, tất cả đều tiến vào. Trần Quyện dùng chân kẹp chặt eo của Tề Tu Viễn, vặn vẹo thân thể để tiểu huyệt có thể nuốt côn TH. Tê to cứng của hắn vào. Tề Tu Viễn lại không cho Trần Quyện được như ý, đem quy đầu mới cắm vào rút ra. Cầm gậy mát xa chọc vào tinh hoàn của anh. Con trai ngoan, là ba ba làm con thoải mái hay là gậy mát xa làm con thoải máu hả? A, ba ba, là ba ba. Hậu huyệt hư không khiến Trần Quyện rất khó chịu, chỉ muốn Tề Tu Viễn đem cái thứ thô cứng kia hung hăng lấp đầy tiểu huyệt đói khát của anh. Con trai ngoan, gôn TH, tê của Tề Tu Viễn mạnh bạo cắm vào, thân thể va chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bạch. A, nhanh quá, thật là lợi hại. Trần Quyện được Tề Tu Viễn ôm vào lòng. Gôn TH, tê của hắn tàn nhẫn thao huyệt động của anh. Tề Tu Viễn thao đến mức khiến hai chân của Trần Quyện run rẩy. Dâm thủy ở nơi giao hợp chảy đầy xuống đùi. Con trai của ba, con thật quá tuyệt. Tề Tu Viễn đã nhiều ngày không được làm, bị Trần Quyện kẹp cực kỳ thoải mái, thao lộng cũng đặc biệt ra sức. Chỉ là khổ Trần Quyện, bị thao đến mức bắn không ra. Tề Tu Viễn ở trong thân thể của anh vẫn còn ngạnh bang bang. Đừng nữa, em không chịu được. Trần Quyện thật sự không được nữa. Tề Tu Viễn mà tiếp tục đâm anh sẽ chết mất. Không được, ba ba còn chưa có bắn đâu. Kẹp chặt một chút, Tề Tu Viễn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ôm lấy đùi Trần Quyện mà vùi đầu cầy cấy. A, Trần Quyện không khỏi tức giận cắn một cái lên bả vai của Tề Tu Viễn. Tiểu huyệt co rút lại gắt gao cắn cái thứ thô cứng đang tàn sát bừa bãi trong thân thể của mình. A, chặt thật, đúng là con trai ngoan mà. Gôn TH, T của Tề Tu Viễn cắm đến tận bên trong. Hung hăng đụng phải điểm mẫn cảm của Trần Quyện. Tiểu huyệt liền co rút lại kẹp chặt côn TH. T, bắn hết cho em đây. Trần Quyện toàn thân run rẩy, mông bị hai tay của hắn bấu chặt. Tinh dịch bắn ở trong thân thể một chút cũng không chừa. Khoái cảm mãnh liệt làm Trần Quyện nhịn không được ở trên lưng Tề Tu Viễn cào mấy đường đỏ chót. Bắn tinh kéo dài một hồi lâu. Tề Tu Viễn giật giật mấy cái. Không ít tinh dịch vẫn chảy ra. Tề Tu Viễn rất kích thích. Tiếp tục di chuyển. Tinh dịch bắn ở tiểu huyệt cũng chảy ra càng nhiều. Tinh dịch chảy ra từ tiểu huyệt cùng với cảm giác mất khống chế khiến trong lòng Trần Quyện dậy sóng. Hung hăng cắn vào cằm của Tề Tu một cái. Đừng đùa nữa. Tề Tu Viễn chơi đến cao hứng. Vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm lông mi của anh. Gôn TH, T vẫn chuyển động. Ân, Trần Quyện nhắm mắt lại. Chịu không nổi ôn nhu của Tề Tu Viễn mà rên rỉ. Dương V, T của Trần Quyện chậm rãi ngạnh lên. Đỉnh vào bụng Tề Tu Viễn. Hắn liếm chóp mũi của anh. Thở một hơi, lại ngạnh, còn không phải tại anh. Trần Quyện vặn vẹo, tự mình an ủi Dương V, T đang dựng thẳng lên. Tề Tu Viễn cười, ở bên tai Trần Quyện thổi một hơi. Ba còn không biết con trai của ba lại háo sắc như vậy. Trần Quyện rụt cổ lại, cắn lỗ tai Tề Tu Viễn. Thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai ngoan học hư. Tề Tu Viễn vỗ bạch bạch lên mông Trần Quyện. Dương V, T của S run lên chảy xuống vài giọt dâm dịch. Ba ba mà trừng phạt đứa con ngoan này. Tề Tu Viễn cầm lấy cây gậy mát xa ném ở trên bàn làm việc. Nhìn vào đế gậy, tìm được một cái công tác. Hắn không chút nghĩ ngợi chỉnh mức lớn nhất. Gậy mát xa liền bắt đầu rung lên phát ra tiếng ong ong. Trần Quyện thầm nghĩ không tốt. Gậy mát xa đã đè ở trên môi của anh và cắm vào. Tề Tu Viễn dỗ dành. Con trai ngoan, mở miệng ra. Trần Quyện chỉ ngậm chặt miệng. Không cho gậy mát xa tiến vào trong khoang miệng. Tề Tu Viễn ngược lại cũng không ép uổng. Gậy mát xa rung lắc dữ dội liền đi xuống phía dưới. Lướt qua cần cổ yếu ớt. Lưu luyến ở trên hai đầu V, trước ngực. A, đầu V bị đùa bỡn đến vừa đau vừa sảng khoái. Trần Quyện gắt gao cắn môi dưới, tiếng rên rỉ vẫn thoát ra ngoài một chút. Thoải mái sao? Gậy mát xa tiếp tục lướt xuống phía dưới, xoáy vào rốn của Trần Quyện. Biến thái. Trần Quyện toàn thân căng cứng, một cảm giác vừa kỳ lạ mà lại sảng khoái khi rốn bị thao như vậy. Bị thao rốn đến kích thích thì con không phải càng biến thái hơn sao? Tề Tu Viễn tà khí cười. Một tay cầm gậy mát xa thao rốn Trần Quyện. Một tay chơi đùa với Dương V. Tê đang dựng thẳng của anh. Trần Quyện ghé vào trên vai Tề Tu Viễn. Chỉ là rên rỉ mà không trả lời câu hỏi của hắn. Tề Tu Viễn hôn lỗ tai Trần Quyện. Trong tay nắm Dương V. Tê càng ngày càng ngạnh, gậy mát xa thao rốn chán chê xong đi xuống chơi hai viên bi tròn. Mới chơi trong chốc lát, Trần Quyện liền lớn tiếng rên rỉ. Tinh dịch lập tức bắn đầy lên tay Tề Tu Viễn. Lại bắn nữa rồi, Tề Tu Viễn vuốt ve cái rốn của anh. Đem tất cả tinh dịch bôi lên. Cái tên đại biến đại. Trần Quyện nhíu mày, thở hổn hển, tinh dịch dính nhớp nháp trên bụng cùng cây gậy TH. Tê cực kỳ sung mãn ở bên trong thân thể khiến anh không thể làm ngơ. Lại thêm một lần nha. Con ngoan, Tề Tu Viễn ôm lấy mông của Trần Quyện rồi bắt đầu thao kịch liệt huyệt động ấm áp. À anh, ba ba, Trần Quyện bất đắc dĩ tiếp nhận những cú thọc vào rút ra của Tề Tu Viễn. Khoái cảm theo động tác kịch liệt mà lan đến toàn thân. Khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Tề Tu Viễn thao đến mức Trần Quyện phải dang rộng hai chân ra. Gậy TH, tê ở trong tiểu huyệt ra vào phập phập, tinh dịch không ngừng bị ép tràn ra ngoài. Trên trán Trần Quyện lấm tấm mồ hôi, tóc ướt nhẹp tùm lum. Tề Tu Viễn nắm lấy gậy mát xa kích thích dương vê. Tê của Trần Quyện, Tề Tu Viễn đè Trần Quyện lăn lộn cả buổi trưa. Làm thẳng đến khi Trần khóc giống liên tục, cuối cùng tiểu huyệt cũng không khép lại được. Mềm mại mở ra, tinh dịch chảy ra từ bên trong. Nhìn đôi mắt ướt át của Trần Quyện, Tề Tu Viễn trong lòng mềm nhũn. Hôn lên môi anh, Trần Quyện tiêu hao quá nhiều thể lực, chỉ có thể tùy ý để hắn ôm hôn. Trong văn phòng ngập tràn mùi vị tinh dịch, bàn làm việc càng là không nỡ nhìn. Trên ghế cũng có không ít tinh dịch. Trần Quyện toàn thân đều là dấu vết, dấu hôn, dấu tay, tím tím xanh xanh, mang theo một cảm giác bị lăng nhục. Tề Tu Viễn ăn no nê nên vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ôm Trần Quyện ngồi trên cái sofa sạch sẽ duy nhất mà ôn tồn. Một lát sau, Tề Tu Viễn nhặt quần áo giúp Trần Quyện mặc vào. Sau khi xong xuôi thì hôn thật mạnh lên mặt anh một cái. Hẳn là đến giờ tan tầm rồi. Cùng ba ba trở về nhé. Trần Quyện tức giận trừng mắt nhìn hắn. Dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về. Em không có ném mặt mũi đi được đâu. Cùng ba ba ở văn phòng làm bừa bãi cả buổi chiều. Nếu mà bị lao công tới dọn vệ sinh nhìn thấy hiện trường như vậy, không bằng chết đi cho xong. Được rồi. Để anh dọn dẹp, em cứ ngồi đợi đi. Trần Quyện oa ở trên ghế sofa nhìn Tề Tu Viễn dọn dẹp. Một lát sau mí mắt càng ngày càng nặng trĩu mà ngủ mất. Cách chương.